Tuyệt thế dược thần, chương 1255, thần đạo đệ nhị giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Thanh Huyền, ba người nhìn thấy Gia Cát Thanh Huyền, không khỏi đều là biến sắc. Diệp Viễn cho rằng Gia Cát Thanh Huyền tuyệt không phải là đối thủ của Lý Khôi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên từ luyện hồn tông không gian trốn ra được. Bất quá, thật giống hắn toàn bộ khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Ha, có phải là thật bất ngờ, không nghĩ tới ta sẽ từ bên trong trốn ra được chứ? Hê hê, tiểu tử, ngươi rất tốt, lại hiểu được mượn đao giết người. Bất quá, bản tỏa trăm vạn năm công lao hủy hoại trong một ngày, phần này lửa giận, ngươi nhưng là muốn chịu đựng. Cùng một cái miệng bên trong, dĩ nhiên bính ra hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng, để Diệp Viễn ba người đều là rất là giật mình. Bất quá Diệp Viễn cũng rất nhanh hiểu được, luyện hồn tông tông chủ Lý Khôi, tựa hồ bám thân ở Gia Cát Thanh Huyền trên người. Chỉ là, này cùng đoạt xác không giống, Gia Cát Thanh Huyền còn có chính mình ý thức. Bất quá hiện tại Gia Cát Thanh Huyền, xác thực cho hắn một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Sau khi kinh ngạc, Diệp Viễn rất nhanh sẽ chấn định lại, cười to nói. Ha ha ha, đường đường định thiên thần vương, hiện tại lại rơi vào như thế một bộ người không người quỷ không gia quỷ kết cục. Nếu để cho ngoại giới biết, sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ thần vực một việc ca tụng chứ. Gia Cát Thanh Huyền sầm mặt lại, hắn tuy rằng hiện tại bị Lý Khôi bám thân, nhưng là còn có một nửa trước đây nhân cách. Hắn người này hòa nhã nhất diện, bị Diệp Viễn này một trận nói, nhất thời liền muốn nổi giận. Bình tĩnh đừng nóng, liền điểm ấy định lực đều không có, dùng cái gì thành đại sự. Lý Khôi khuyên nhủ, ngươi cho bản tỏa câm miệng, có cái gì tí, các loại bản tỏa giết Diệp Viễn lại nói. Gia Cát Thanh Huyền nơi nào nghe lọt, trực tiếp quát bảo ngưng lại nói. Hê hê, ông có bản thần, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến tiểu tử này. Không cần ngươi động thủ, ngươi cho rằng bản tọa tên Định Thiên Thần Vương, là nói không? Được rồi, bản thần không nhúng tay vào chính là. Một hồi, ngươi cũng không nên để van cầu bản thần a. Dứt lời, Lý Khôi lại không một tiếng động, phảng phất lui ra quyền khống chế thân thể. Diệp Viễn, lần này, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được ngươi. Gia Cát Thanh Huyền lạnh lùng nói, Diệp Viễn nhưng chỉ là cười nhạt nói, lần trước, không biết là ai như con chó như thế đào tẩu đây. Hừ, lần trước nếu không là ngươi khiến âm mưu quỷ kế, bản tọa làm sao có khả năng bại bởi ngươi. Gia Cát Thanh Huyền khinh thường nói, chỉ có người yếu, mới sẽ cho mình thất bại kiếm cớ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, cái kia bản tọa ngày hôm nay liền nhìn, ngươi mạnh như thế nào. Gia Cát Thanh Huyền một tiếng cười gằn, hung hãn chỉ tay ra tay. Huyền khí nhất chỉ tay ra, phong vân động, Diệp Viễn mắt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Lại là này một chiêu sao, có thể tới hay không điểm ý mới, dứt lời, Diệp Viễn chu tà kiếm vung lên, nộ kiếm hỏa liên gào thét mà ra, đón nhận Gia Cát Thanh Huyền huyền khí nhất chỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn chỉ cảm thấy ngực một muộn. Nguyên lực lại như là ngăn chặn giống như vậy, này một chiêu nổ kiếm hỏa liên, càng là suýt nữa không có thả ra ngoài. Bán điếu tử nổ kiếm hỏa liên, ở đâu là huyền khí nhất chỉ đối thủ. Diệp Viễn ngực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là bị cự lực điểm trúng giống như vậy, há mồm chính là một ngụm máu lớn phun ra ngoài, thân thể bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà tạp trên mặt đất, máu tươi ướt nhẹp vạt áo. Viễn ca, đại ca, Ly Nhi cùng Bạch Quang kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Diệp Viễn giãy dụa đứng lên đến, nội phủ đã là chịu rất lớn thương tích. Cũng may hắn có phách long tái sinh quyết, chính đang điên cuồng khôi phục thương thế. Hê hê, bản thần quỷ linh chú, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Lý Khôi cười quái dị nói, Diệp Viễn biết, vấn đề xuất hiện ở trước cái kia hai đạo hào quang đỏ ngầu trên. Trước không có cảm giác, nhưng là hiện tại vận chuyển nguyên lực, Diệp Viễn liền cảm giác có hai đạo quỷ dị sức mạnh ngăn chặn chính mình ngực, để cho mình nguyên lực không khoái. Cái cảm giác này, có chút tương tự với lúc trước sáu đại hộ pháp ô thần huyết châu có chút tương tự, chỉ là luận uy lực, nhưng là so với cái kia mạnh hơn rất nhiều. Này lại như là ở Diệp Viễn trên người gieo xuống một cái nguyền rủa như thế, dù cho hắn vận dụng nguyên từ linh mục, cũng không cách nào loại bỏ. quả nhiên không hổ là đã từng khuy thiên cường giả tối đỉnh, thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, Diệp Viễn khóe miệng lóe qua một vệt trào phúng nụ cười, nhưng là để Lý Khôi biến sắc. Quỷ linh chú sao, nghe tới, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Không biết, quỷ lệ có thể hay không mở ra này quỷ linh chú đây? Diệp Viễn cười lạnh nói, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Viễn bên người. U001D Lý Khôi sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói vạn hồn phiên làm sao không gặp, nguyên lai, càng là rơi vào trên tay của ngươi. Lý Khôi tự tay luyện chế những quỷ này sát, hắn đương nhiên biết những quỷ này sát lợi hại. Bình thường võ giả, dù cho cảnh giới cực cao, muốn thu phục những quỷ này sát, cũng là không thể. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Diệp Viễn là làm sao thu phục những quỷ này sát. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm tâm huyết, nhưng cho Diệp Viễn làm gả y, Lý Khôi cảm giác mình như là bị loại quỷ linh chú giống như vậy, đổ đến hoàng. Quỷ lệ phảng phất là không nhìn thấy Lý Khôi như thế, hắn đem mặt khác 8 cái quỷ sát đều kêu gọi ra, bắt đầu quay về Diệp Viễn thi pháp. Những quỷ này sát đối với Lý Khôi đường lối phi thường rõ ràng, nếu như Lý Khôi là thời điểm toàn thịnh, bọn họ đương nhiên không giải được này quỷ linh chú. Nhưng là hiện tại, thực lực của bọn họ đầy đủ. Muốn giải chú, nào có như vậy dễ dàng. Hắc, bản tỏa liền để ngươi xem một chút, thần vực số 1, đến cùng là thực lực ra sao? Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt lạnh lẽo, lần thứ 2 một chỉ điểm ra. Huyền Thiên, nhất chỉ, Gia Cát Thanh Huyền quát lạnh một tiếng, này chỉ tay uy năng, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Huyền Kiếp nhất chỉ, Huyền Khí nhất chỉ, Huyền Thiên nhất chỉ. Điều này hiển nhiên là Phạm Thiên Tâm Kinh, bên trong một mạch kế thừa võ kỹ, có thể lĩnh ngộ được trình độ như thế, coi là thật là uy lực vô cùng. Hơn nữa, Gia Cát Thanh Huyền còn lĩnh ngộ thần đạo lĩnh vực, có lĩnh vực bổ trợ, thực lực của hắn càng là cường hãn đến đáng sợ. Diệp Viễn sắc mặt chìm xuống, nói, chẳng trách ngông cuồng như thế, hóa ra là lĩnh ngộ thần đạo level 2 pháp tắc. Đáng tiếc. Ngươi cho rằng chỉ có chính mình lĩnh ngộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn trên người kim quang lấp lóe, một trường bài sơn đảo hải mà ra. Bản Long phá thiên trường, Diệp Viễn Long tộc võ kỹ tinh tiến thần tốc, ở trục xuất nơi thời điểm, ở lão tổ tông chỉ điểm cho, một lần đột phá thần đạo level 2. Thần đạo level 2 pháp tắc, đối ứng chính là động huyền thần cảnh trung kỳ thần nói lực lượng pháp tắc. Nguyên bản Gia Cát Thanh Huyền cùng Linh Trá Thần Vương pháp tắc cảm ngộ là ở cùng một đẳng cấp trên, nhiều là thần đạo level 1 hậu kỳ. Cũng không biết Gia Cát Thanh Huyền chịu tập nặc cái gì chỉ điểm, dĩ nhiên thực lực đại tiến, đã đột phá đến thần đạo level 2. Chỉ tiếc, Diệp Viễn pháp tắc cảm ngộ, so với Gia Cát Thanh Huyền tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Thần đạo level 2 bàn long phá thiên trường đối với thần đạo level 2 huyền thiên nhất chi. Nguyên bản hẳn là thế lực ngang nhau một đòn, nhưng là Diệp Viễn nhưng có cửu truyền kim thân bổ trợ, một trường đem Gia Cát Thanh Huyền chấn động bay ra ngoài. Ha, thần vực số 1, thực sự là đủ không biết xấu hổ. Diệp Viễn khinh thường nói, xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link, cách chương.